යස්සාලයාන විජ්ජන්ති අඤ්ඤාය අඛතං කති අමතෝ ගධං අනුප්පත්තං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who has no longings, who through knowledge is free from doubts, who has gained a firm footing in the deathless Nibbana, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 411. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn.